Chương 859, họ gì gìn bùn xệ. Số lạ bỉm kết thúc nó đi bỗng nhiên thu liễm lại đắp lên cười tươi như hoa. Ai họ gì tại Lạc Ninh biểu lộ ra hưng thú trước tiên lại biến ảo thành một bộ dáng lãnh khốc. Hạ kết thúc mì lọ tịp, kết thúc hiệp này chiến đấu tàn nhẫn chỉ lệnh. Nhìn lông tuyến nhỏ nói ở đây trên mặt đất tùy ý lung lay thân thể. Điên cuồng nói nhỏ ẹ sệ chủ tó đông nhiên bỏ dở mình ba hợp một nói rông dài. Ba cái trái cây đầu đồng thời bắt đầu dùng riêng phần mi nhờ giọng điệu lẩm bẩm một loại nào đó cùng loại cụt không hiểu âm tiết. Tam đôi khác nhau đôi mắt đồng thời mở căng tròn. Rất nhanh, ẹ sệ chủ tỏ trên dưới quanh người liền lượn lờ lên một vòng nhàn nhạt màu xanh biếc ba đậu. Trên bầu trời ánh nắng hình thành mắt thường có thể thấy điểm điểm kim sắc quan mang, không ngừng hướng về trên người nó lỉ phấy rơi xuống. Sau đó, nương theo lấy ba cái đồng bộ niệm chú thanh âm kết thúc công việc, một cô lấy lục sắc làm nền sắc, màu trắng làm chủ sắc, uy lực của nó đủ để vặn vẹo không khí sóng năng lượng động từ ẻ sệ chủ tỏ trong thân thể bị kích phát ra đến, hình thành một đạo quang trụ bay thẳng lấy như cũ giống như là không đầu côn trùng có do mì lò tiệp bao phủ tới. Mì lò tiệp, hoàn hồn xạ phẹ gạ lần này, Lạc Ninh trực tiếp mang tới ổ dạ chi lực cùng mì lò tiệp câu thông. Lạc Ninh tại hiện tại không thể tùy tiện sử dụng siêu năng lực, nếu không đây coi như là gian lận phạm vi. Nếu là bình thường tự nhiên không có có quan hệ gì, ngươi thậm chí có thể dùng bộ kẹ mẩn trực tiếp công kích người khác, nhưng là tại trong trận đấu, kịp thời muốn sử dụng siêu năng lực, cũng cần lén lút không bị phát hiện mới được. Mỹ lỏ tiếp một cái thuần thủy hệ bộ kẹ mẩn, hiển nhiên là không cách nào sử dụng siêu năng lực, tăng thêm Lạc Ninh nhưng không có để siêu năng lực vô thanh vô tức cách sử dụng. Nếu như hắn đem mình siêu năng lực toàn bộ kích phát, đây tuyệt đối là làm quang bắn ra bốn phía không gian hỗn loạn. Bất quá, một lần tại mì lò tiệp nội tâm vang lên tiếng quát khẽ đã đem mì lò tiệp cho tỉnh lại. Dù sao cũng là thiên vương cấp bậc bộ kẹ mẩn, mì lò tiệp cùng ẹt sệ chủ tỏ trên lệch vẫn còn có. Nếu như là chuẩn thiên vương cấp bậc, lúc này khẳng định đã lâm vào độ sâu trong hỗn loạn, thậm chí sẽ làm ra công kích động tác của mình. Nhưng là mỹ lỏ tiệp vừa mới cu nở dê vẹn vẹn hơi run rẩy thân thể mà thôi, mà đi qua Lạc Ninh quá khẽ, cu nở dê lập tức tỉnh táo lại. Nhưng là, lúc này đối phương kỹ năng đã đi tới trước người, còn muốn đi phòng ngự cùng tranh né, không còn kịp rồi. Âm sáng tỏ mà đáng sợ tia sáng đem mỹ lỏ tiệp trong nháy mắt bao trùm ở, e sẽ chủ tỏ ba con đầu cùng một chỗ hành động, thảo hệ lực lượng liên tục không ngừng hướng về mỹ lỏ tiệp chuyển vận, ý đồ trực tiếp để hắn mất đi năng lực chiến đấu. Nguy cơ đại nguy cơ Lạc Ninh tuyển thủ mỹ lỏ tiệp đầu tiên là bị ẹt sệ chủ tỏ xuất kỳ bất ý đáng sợ hỉ nọ xịt cho chúng mục tiêu, trực tiếp lâm vào trong hỗn loạn, về sau lại là không có chút nào phòng bị sổ lạ bìm. Thảo hệ thêm siêu năng hệ ẹt sệ chủ tỏ, số lạ bìm uy lực tuyệt đối là phi thường cường đại tăng thêm trước đó cùng nó thực lực tương xứng sở tạ mỹ chiến đấu, không biết mỹ lỏ tiệp có thể hay không kiên trì qua lần này công kích đâu sướng ngôn viên thanh âm phi thường không đúng lúc vang lên. Đối với Lạc Ninh tới nói không khác đáng ghét con rồi, đương nhiên đối với khán giả tới nói, sướng ngôn viên thanh âm liền càng thêm tốt điều động tâm tình của bọn hắn. Hiệu quả nổi bật gấp đôi thảo hệ tổn thương liên tục không ngừng từ trên thân ẹt sệ chủ tỏ phong thích, mỹ lỏ tiệp ở giữa thân thể toàn bộ bị dìm ngập tại đạo ánh sáng này trụ bên trong. Nó cứng ngắc thân thể, bị đạo này lực lượng đẩy ra, tại mặt nước vạch ra một đạo kịch liệt vết tích, không ngừng lui lại cái này. Sau đó ầm vang đụng vào hậu phương ao trên vách đá mì lọ tịp, trở về đi, tiếp xuống liền giao cho nó đồng bạn hắn nhìn xem tại năng lượng to lớn sóng xung kích bên trong đau khổ chống đỡ lấy mì lọ tịp, Lạc Ninh xuất ra bổ kẻ bạn, thương tiếc nói ra. Đối với mì lọ tịp Lạc Ninh hiển nhiên là thích vô cùng, thậm chí có thể nói là tại mình bổ kẻ mẩn bên trong ngoại trừ đoá nhi bên ngoài, ưa thích mì lọ tịp trình độ là ba hạng đầu. Nhìn thấy nó nhận công kích như vậy vẫn tại đau khổ trèo trống. Lạc Ninh tự nhiên là cảm giác đau lòng. Ô nạp quanh thân tản ra một khố màu xanh nhạt xạ phẹ gạ quan mang, nhưng lại lập tức bị số lạ bỉm đánh nát bấy, thảo hệ năng lượng cột sáng vẫn tại thân thể của nó phía trên cọ rửa, không lưu tình chút nào mang đi nó còn thừa không nhiều thể lực. Mỹ lỏ tiệp chỗ đau không chịu nổi đồng thời, đối Lạc Ninh phát ra một tiếng kiên định mà trong suốt kêu to. Bên cạnh của nó bỗng nhiên xuất hiện bốn khỏa cũng không phải là rất ánh sáng sáng tỏ cầu. Tại số lạ bìm cái kia quang mang chói mắt cùng năng lượng cường đại ba động phía dưới, cái này bốn khỏa quang cầu lộ vẻ phi thường nhỏ bé, thậm chí là không có ý nghĩa. Nhưng là, liền là cái này bốn khỏa xuất hiện tại mí lò tiệp bên người quang cầu, để Lạc Ninh mắt sáng rực lên. Mỹ lọ tiếp, rốt cục có thể à? Lạc Ninh thấp giọng lẩm bẩm đâu lấy, thật sự là vất vả ngươi tiếp đó, thì để cho bọn họ nhìn nhìn, ngươi lực lượng chân chính. Một mực nhìn chăm chú lên kiên nghị Mỹ lọ tiếp, Lạc Ninh một chỉ ẹt sệ chú tỏ, quát lớn, họ gì gìn tủn sệ ô nạp nương theo lấy cao minh, mãnh liệt sóng năng lượng động đống nhiên giáng lâm tại mảnh này thủy hệ sân thi đấu phía trên. Trung quanh dòng nước bắt đầu không bị khống chế hướng về Mỹ lọ tiệp bên kia hội tụ mà đi, khổng lồ ao nước hóa thành từng đạo màu băng lam năng lượng nguyên tố, sau đó bị vây cuốn tại Mỹ lọ tiệp hai bên bốn khỏa hệ nở gỉ bản hấp thụ. Nha Lạc Ninh tuyển thủ giống như hạ một cái toàn mệnh lệnh mới, mà Mỹ lọ tiệp lúc này QNZ sử dụng một loại chưa từng nhìn thấy kỹ năng sướng ngôn viên hô to, trong giọng nói kinh dị chi tình biểu lộ không bỏ sót, thật là đáng sợ. Vẹn vẹn thủy nguyên tố ngưng tụ, liền đem khắc chế nó thảo hệ nguyên tố bức cho lui, sổ lạ bỉm thậm chí không cách nào tới gần Mỹ lọ tiệp bên người, bởi vì bên kia không cách nào tích trữ bất luận cái gì trừ ra thủy nguyên tố bên ngoài năng lượng. Trời ạ, đây là kỹ năng gì a? Sướng ngôn viên nghi hoặc, đồng dạng là hiện trường tất cả người xem nghi hoặc, đồng dạng cũng là trước máy truyền hình quan sát lần này tranh tài ước vạn khán giả nghi hoặc. Bất quá, Lạc Ninh lúc này nhưng không có tâm tư đi giải thích cái này. Mắt thấy họ gì gìn tùn xệ bốn khỏa hệ nở gỉ bạn càng lúc càng lớn, đã biến thành bốn cái bóng rổ lớn nhỏ hình cầu. Lạc Ninh biết Mỹ lọ tiệp hẳn là đạt tới khống chế bọn nó cực hạn. Quả nhiên, bốn cái hệ nở gỉ bạn đạt tới cực điểm về sau, một đạo băng năng lượng màu xanh lam cột sáng ở giữa trong nháy mắt bộc phát, biến thành bốn đạo thẳng tắp cột sáng, đem sổ lạ bỉm hung hăng đẩy ra về sau. Ẩm vang hướng về sẽ chủ tỏ bên kia áp chế mà đi. Nha Mỹ lọ tiệp kỹ năng này chân chính tình hình ra đến rồi là bốn khỏa hệ nở gỉ bạn hình thái, đồng thời không có một cái hệ nở gỉ bạn đều sẽ kích phát ra một đạo đáng sợ cột sáng công kích đối phương. Từ Mỹ lọ tiệp vừa mới hình thành tình huống đến xem, kỹ năng này hẳn là thủy hệ kỹ năng.